Chàng rể siêu cấp, chương 2277, chán nản đến cùng với nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Thiên càng thêm chán nản vô cùng, chuyến đi này không có vợ vét gì cũng thôi đi. Trong nháy mắt mặt cũng bị đánh đến sưng tấy, chưa kể đến việc Hàn Tam Thiên còn sống. Trong lòng hai nhà Phù Diệp quả thực cảm thấy lạnh đến cực điểm, phản bội Hàn Tam Thiên, giết các đệ tử trong liên minh, tham gia vào cuộc vây đánh Hàn Tam Thiên. Dường như đủ để khiến hai nhà Phù Diệp chết rồi. Người trong hai gia tộc Phù Diệp đều là những người đã từng nhìn thấy năng lực của Hàn Tam Thiên. Ai nấy đều chán nản và lo lắng bất an, bầu không khí càng thêm đông lạnh. Ha ha, có những người thật sự là thần mới có thể chơi đòn đánh lén sau lưng lợi hại như vậy. Bây giờ Hàn Tam Thiên vẫn còn sống. Từ ngày hôm nay, ta nghĩ chúng ta ai cũng đừng mong ngủ yên giấc. Một vị nhà họ Diệp càng nghĩ càng chán nản, không khỏi tức giận mắng chửi. Lúc nãy người không nhìn thấy sao, Lam Sơn Chi Đỉnh đã đưa Hàn Tam Thiên vào trong lều vải với quy cách chỉ đứng sau tộc trưởng. Chúng ta thì sao, ha ha, vốn dĩ Hàn Tam Thiên và chúng ta là đồng minh, nhưng có người lại không trân trọng chút nào cả, ngược lại còn gậy đánh lung tung. Trước đây các người luôn nói rằng nhà họ Phù sa sút là bởi vì sự sa sút của chân thần, vận khí không tốt. Tôi thấy, hoàn toàn là nói năng lung tung. Sự sa sút của nhà họ Phù hoàn toàn chính là sự ngu dốt kém cỏi của bạn quản lý và những động thái sai lầm thường xuyên. Khi những người điều hành của nhà họ Phù nghe thấy những lời này, ai nấy đều đột nhiên có tâm trạng không hài lòng, nghiêng đầu rất không phục, nhưng mà, lại không một ai dám phản bác, càng không biết nên phản bác thế nào. Sắc mặt Phù Thiên vô cùng ảm đạm, nhưng dù lửa giận có lớn đến đâu cũng không thể phát ra, chỉ có thể co rúm đầu lại như một con rùa. Ông ta thực sự cũng rất phiền muộn, tại sao Hàn Tam Thiên này lần nào cũng như vậy? Hắn ta chỉ là một phế vật mà thôi, mình tuyệt đối không thể nào nhìn nhầm. Chẳng lẽ, ông trời muốn diệt nhà họ Phù của ta sao? Một người làm sai là chuyện đơn giản, nhưng muốn hắn ta thừa nhận lỗi lầm là điều vô cùng khó khăn, đặc biệt là đối với loại người như Phù Thiên. Cho dù hiện thực không ngừng tát vào mặt, ông ta cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ cho rằng đó là do mình. Ông ta có thể trách cái này, trách cái kia, thậm chí còn có thể mắng ông trời. Oán trời trách đất, chẳng qua là như vậy. Được rồi, bây giờ chúng ta đã rất khó khăn rồi, không lẽ còn phải xảy ra nội loạn. Phù Mi lúc này lên tiếng nói, người nói mà không biết xấu hổ, thân là cháu dâu của nhà họ Diệp, lại luôn nuông chiều Phù Thiên làm loạn. Có người lẩm bẩm nói, Phù Mi vẻ mặt ngượng ngùng, nàng ta thực sự không biết phải nói gì cho tốt. Chính vào lúc này, có người nhà họ Phù đột nhiên phát hiện ra rằng Diệp Cô Thành đang dẫn đầu một đám người từ Khốn Tiên Cốc chạy băng băng tới. Diệp Cô Thành, tên này lại đến làm cái gì? Chết tiệt, âm hồn bất tán phải không? Làm nhục chúng ta đã trở thành thú vui của hắn rồi. Đã như vậy, còn đặc biệt trở lại tìm chúng ta sao? Một nhóm người đột nhiên bất mãn, tức giận với Diệp Cô Thành, cũng chỉ khi hắn ta chưa tới, bọn họ mới có cơ hội để chút lửa giận trong lòng. Phù Mi lo lắng, mặc dù chuyện Hồng Hạnh lúc đó bị nàng ta cưỡng hành làm chu toàn rồi, nhưng tên trộm đậu có lương tâm cắn rứt, nếu như hắn ta đặc biệt đến đây để làm bẽ mặt hai nhà Phù Diệp, chuyện ngày hôm đó hắn ta rất có thể sẽ nhắc lại, và tới lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đang lo lắng, Diệp Cô Thành đã vội vàng mang người chạy vào. Trên mặt Diệp Cô Thành nở nụ cười khó miêu tả, hắn ta nhìn Phù Mi kỹ càng. Điều này không chỉ khiến Phù Mi vô cùng xấu hổ, mà còn khiến Diệp Thế Quân ở bên cạnh nhíu mày hoài nghi nhìn Phù Mi. Diệp Cô Thành, người còn đến làm cái gì nữa? Phù Thiên đứng lên, tức giận bất mãn nói, yên tâm đi, lão tử không có chút hứng thú với Phù gia nhà các ông, nếu như có hứng thú, thì cũng là. Diệp Cô Thành còn chưa nói xong, lại đưa mắt nhìn lên người Phù Mi. Diệp Cô Thành, người rốt cuộc muốn làm cái quái gì vậy? Diệp Thế Quân không thể chịu nổi, chặn ngang trước mặt Phù Mi. Diệp huynh, huynh hà tất phải như vậy, chúng ta đều là huynh đệ tốt, không phải sao? Diệp Cô Thành cười ẩn ý, nói xong điều này liền dừng lại. Được rồi, nói chuyện chính đi, Hải Vực Vĩnh Sinh mời chư vị đến lều trại một chuyến. Nghe thấy lời mời của Diệp Cô Thành, đám người của Phù Diệp từng người một sững sờ, mời bạn họ đến. Là muốn làm cái gì? Diệp Cô Thành, người cũng biết là mời chúng ta đến sao? Đáng tiếc, thái độ của người hoàn toàn không giống như đang mời. Hai nhà Phù Diệp của chúng ta còn có chuyện, phải cáo từ trước rồi. Nói đúng lắm, một số quan chức nhà họ Phù đã chớp lấy thời cơ, nhanh chóng đem Diệp Cổ Thành vào thế để xả giận. Những người khác cũng rất phối hợp, lần lượt quay đầu rời đi. Khi nhìn thấy điều này, Diệp Cổ Thành chỉ mỉm cười cũng không níu giữ, thay vào đó, hắn ta quay người và đưa người rời đi. Khi hắn ta làm điều này, một nhóm người trong hai nhà Phù Diệp đột nhiên thập thỏm, vốn dĩ muốn nhân cơ hội để gây khó dễ cho hắn ta, đâu có nghĩ anh chàng này lại quay lưng bỏ đi. Hắn ta cũng không sợ sau này quay về không thể giải thích sao? Diệp Cổ Thành, ngươi không sợ rằng trở về không thể giải thích sao? Có người đột nhiên bất mãn hỏi. Đi hay không là tự do của các ngươi, ta đã chuyên lời đến cũng không liên quan gì đến ta. Diệp Cổ Thành nói xong nở nụ cười, chỉ tiếc là lão nhân gia Ngao Thê ngài ấy đã có ý mời các ngươi đến, nhưng các ngươi lại không nê tình chờ đãi. Phù Thiên vẫy tay nhìn Diệp Cổ Thành đang rời đi. Ngươi vừa nói cái gì vậy? Là Ngao Thê mời chúng ta qua sao? Diệp Cổ Thành cười khúc khích, cũng không nói gì, tự mình quay đi. Còn sững ra đó làm gì vậy? Phù Thiên đột nhiên cười lớn nói, tới rồi, cơ hội tới rồi. Cách chương